Học cách yêu, chương 11 Nguyễn Hạ Vi, góc truyện audio.com, chấm, đợi em một lát, cô chót thưa, hử, Vi, Hoàng ngạc nhiên, à thì, cô giật mình, phát hiện ra mình bị hớ, Quang cũng phát hiện ra điều đó liền chạy tới, chấm, ầy, có gì mà phải ngạc nhiên, đó là tên gọi ở nhà của, duyên ấy mà, anh là ai thế ạ, Hoàng? À là anh trai kết nghĩa ấy mà. Quang cười, ồ, vậy duyên là con một rồi. Hoàng, sao cậu lắm điều vậy? Về thôi anh, duyên, tại một nơi khác, Elus, mày còn nhớ con bé có mật danh Win chứ? Sao cơ, Win ấy, con nhóc đó, à, có chứ, sao đột nhiên em mới nhắc tới ả làm gì? Mà, con nhóc cá, ả năm nay nếu còn sống thì cũng phải 30 rồi ấy chứ. 5 năm rồi, tức là, chết rồi phải cô, sao mày hỏi ngớ ngẩn vậy? Hồi đó chính mày cũng chứng kiến mà, tao còn đưa xác ả vào lò thiêu hẳn hoi. Chắc chắn là chết 100. Tự dưng tao có cảm giác ả vẫn còn sống. Chắc mày lại tưởng tượng linh tinh rồi, mà nhắc tới ả mới nhớ. Trước ả cũng là con cưng của boss đấy. Thế mà, chỉ vì thằng đó, chuyện cũ rồi, mày nhắc lại làm gì? Tên kia nhún vai, tỏ ý tao cũng chẳng biết vì sao lại nhắc tới chuyện đó nữa. Sáng hôm sau, tại trường học, Hoàng gọi Quân ra lan can, thì thầm, hôm ông thấy Duyên cầm súng thì, cô ta ăn mặc như thế nào? Thì, một bộ quần áo đen, có cả lớp chống đạn, Quân định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Thật chứ, có lẽ là vậy đấy. Tê biết rồi, ông biết gì cơ, ê, Hoàng. Hoàng nói một câu lấp lửng rồi chạy đi để Quân gọi ầm hết cả. Vào lớp, có gì mà băn khoăn vậy? Duyên hỏi cô đầu cô cuối. À cô, cô, à cô có gì? Quân nói một tràng những câu làm Duyên cô biết nên nói gì tiếp theo. Quân nhìn cô chằm chằm một lúc, rồi cậu ta quay đi, vẻ mặt trầm ngâm một lúc lâu nữa, cho đến khi cô giáo vào lớp đập bàn cái dầm. Biểu hiện của cậu ta làm cô cũng khó xử cô kém. Cũng chẳng biết nói gì cả. Giới thiệu đôi chút về nhân vật nữ chính. Tên, Nguyễn Hạ Vi, Hoàng Nhật Kỳ Duyên, bí danh, tuổi, 17, nghề nghiệp, học sinh, điệp viên, gia cảnh, không rõ, có một người anh trai kết nghĩa. Chiều cao, 168cm, cân nặng, 46kg, tài năng, võ. Karate, bắn súng, các loại, học tốt tất cả các môn, có 3 bằng đại học ở 3 trường top đầu TG. Tính cách, chính T, G còn cô biết nên miêu tả như thế nào cho đúng đây? Cách chương.